Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, ngươi thế nào biết ta cường đại? Vũ Phù khả năng về sau cũng sẽ không tại trở về theo ngài học tập trù nghệ. Chấm ngoặc kép, Annie có chút sợ mất mật nói ra câu nói này. Đồng thời thỉnh thoảng chú ý đến Bộ Phương sắc mặt, sợ Bộ Phương một cái không cao hứng. Bên cạnh hắn con chó kia nhất trào từ đem chính mình cho chụp chết. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tiểu Hắc cẩu mắt một phen, đều không thèm để ý hắn. Một cái tiểu xà người, chỗ nào đáng giá cầu ra động trào. Bộ Phương nghe lời này, phản ứng đến là không có Annie trong dự liệu như vậy quá kích. Chỉ hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có mấy phần không hiểu a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vũ Phù xảy ra chuyện gì? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Annie trong lòng thở phào một hơi. Bất quá lại là có chút không dám nhìn thẳng Bộ Phương đôi mắt. Cắn răng nói. Vẫn là để tộc trưởng tự mình nói cho ngươi đi. Miệng ta so sánh đần. Nói không rõ lắm. Bộ Phương tự nhiên không quan trọng. Gật gật đầu. Tán tán. Từng cái cầm trường mâu khẩn trương thành làm như vậy cái gì? Vị này bộ tiền bối. Là chúng ta xà nhân bộ lạc bằng hữu. Annie nhìn thấy bước mới gật đầu. Nhất thời trên mặt vui vẻ. Về sau xoay người. Quay đầu nhìn về phía chung quanh một đám xà nhân thủ vệ. Con mắt liền trừng lên tới. Vẫy vẫy tay. Sụ mặt la hét. Thật đúng là rất có vài phần thống lĩnh cảm giác. Bộ Phương nhìn có chút buồn cười. Chỉ là để Annie dẫn đường. Đông đảo xà nhân thủ vệ nhất thời có chút kính sợ nhìn lấy Bộ Phương cùng Annie rời đi bóng lưng. Cùng nhau đi tới, Annie đều là thập phần hưng phấn cho Bộ Phương giới thiệu xà nhân trong bộ lạc hết thảy. Bộ Phương có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này mới bao lâu không có tới. Xà nhân trong bộ lạc chính là phát sinh lời biến hóa. So với trước đó này đơn sơ bộ dáng, bây giờ xà nhân bộ lạc tính cả là phồn hoa không ít. Tuy nhiên vẫn như cũ là tiểu bộ lạc, nhưng là phòng ốc cái gì lại là đều là trở nên rực rỡ hẳn lên. Chung quanh xà nhân nhóm, trên mặt tinh khí thần tựa hồ cũng cùng trước đó trở nên có chút khác biệt. Annie mang theo Bộ Phương đi vào một căn phòng nhỏ từ trước. Hắn trước hết để cho Bộ Phương ở trong đó nghỉ ngơi một hồi. Chính mình chính là lung lay cái đuôi, tiến đến tìm tộc trưởng. Bộ Phương gật gật đầu. Chắp lấy tay, tại cái này so với ở giữa tinh xảo không ít trong phòng chờ đợi. Hắn muốn tìm tới Huyễn Hư Linh Trạch Dung Quân tinh quáng. Có lẽ có thể hỏi ý kiến hỏi một chút cái này xà nhân bộ lạc tộc trưởng. Dù sao hắn đối cái này Huyễn Hư Linh Trạch cũng không phải là rất quen thuộc. Nếu có tộc trưởng dẫn đường lời nói, có thể sẽ quen thuộc không ít. Chỉ chốc lát sau. Annie chính là mang theo mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Trong đó một vị chính là tinh thần sung mãn xà nhân Vũ Phong. Mưa này Phong chính là bây giờ xà nhân bộ lạc tộc trưởng. Dù sao hắn tu vi là cường đại nhất, mà ở bên cạnh hắn, thì là xà nhân bộ lạc mấy vị trưởng lão. Cũng không nhìn thấy Vũ Phù thân ảnh. Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi mao. Bỗng nhiên là cảm thấy trong không khí truyền đến mấy phần nghiền ngẫm. Sự tình tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy a. Ha ha ha, bộ lão bản, hoan nghênh ngươi lần nữa đi vào xà nhân bộ lạc. Vũ Phong xa xa chính là nhìn thấy Bộ Phương, trên mặt không có chút nào bất kính, cung kính mang theo mấy vị xà nhân trưởng lão đi tới. Cười lớn nói, Bộ Phương không có đối phương nhiệt tình như vậy, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Vũ Phong cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Dù sao nhiệt tình chào mời, lại là đạt được Bộ Phương lãnh đạm đáp lại, luôn luôn có mấy phần không đúng vị. Chúng ta nói ngắn gọn, ta nghe Annie nói, Vũ Phù không có ý định cùng ta luyện tập trù nghệ. Bộ Phương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền là hướng về phía Vũ Phong hỏi. Vũ Phong thần tình trên mặt nhất thời hơi đổi, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra, Annie không hiểu nói chuyện. Vũ Phù làm sao lại không có ý định theo bộ lão bản luyện tập trù nghệ đâu. Vũ Phù có thể trở thành bộ lão bản học đồ. Đó là nàng vinh hạnh. Chấm ngoặc kép. Chỉ là xuất hiện một chút xíu ngoài dự liệu tình huống. Cho nên, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Bộ Phương không có chút nào khách khí, nhàn nhạt truy vấn. Chung quanh mấy cái xà nhân trưởng lão nhìn thấy Bộ Phương cái này hùng hổ dọa người khí thế, thần sắc trên mặt đều là có chút không tốt lắm. Dù sao Vũ Phong là bọn họ tộc trưởng, đại biểu bọn họ xà nhân bộ lạc bây giờ mặt mũi, cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử dạng này ép hỏi, tự nhiên là có chút khó chịu. Các hạ nói chuyện có thể thả tôn nặng một chút. Vũ Phong dù sao cũng là ta xà nhân bộ lạc tộc trưởng, đại biểu ta xà nhân bộ lạc tôn nghiêm. Các hạ khí thế như vậy khinh người, sợ là có chút không ổn đâu. Xà nhân tộc trưởng bất mãn nói với Bộ Phương. Bộ Phương nhướng mày, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia xà nhân trưởng lão trên người. Này ánh mắt có chút băng lãnh. Vũ Phong trong lòng nhất thời run lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bộ lão bản, nhưng thật ra là dạng này. Chúng ta lần trước gọi Vũ Phù trở về, là bởi vì có chuyện khẩn yếu. Chấm ngoặc kép, đoạn trước thời gian là ta xà nhân đại thành mỗi năm một lần bộ lạc tụ tập thời gian. Vũ Phù làm ta xà nhân tộc trưởng chi nữ tự nhiên là không thể vắng mặt. Mà lại Vũ Phù đã trưởng thành, cần đến xà nhân bên trong tòa thành lớn tiếp nhận xà nhân hoàng thánh thủy tẩy lễ. Chấm ngoặc kép, vậy cái này cùng Vũ Phù không làm ta đầu bếp học đồ có quan hệ gì? Bộ Phương ánh mắt một lần nữa rơi vào Vũ Phong trên thân. Nói, Vũ Phong trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Tiếp tục nói, mỗi một năm xà nhân đại thành đều sẽ từ mỗi cái trong bộ lạc chọn lựa một chút thiên phú tốt xà nhân tiến vào bên trong tòa thành lớn, trở thành xà nhân đại thành cư dân. Đồng thời những cư dân này có cơ hội trở thành xà nhân hoàng đồ đệ. Mà Vũ Phù bị kiểm trắc ra thiên phú kinh người, cho nên được đề cử trở thành xà nhân hoàng đồ đệ hậu tuyển. Đi qua tầng tầng tuyển bạt về sau, liền là trở thành xà nhân hoàng đệ tử. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương tử tế nghe lấy, cũng không cắt đứt. Xà nhân hoàng hắn biết, thậm chí hắn còn nhìn thấy qua. Tại này thập vạn đại xuyên bên trong, chính là có một vị xà nhân cường giả. Cái kia có lấy tuyệt mỹ gương mặt xà nhân tu vi rất cường hãn, còn cùng mấy vị khác chí tôn cùng một chỗ liên thủ, theo tiểu bạch oanh nhất kích. Chẳng lẽ vị kia cũng là xà nhân hoàng? Có chút ý tứ. Cái này xà nhân hoàng chẳng lẽ là coi trọng Vũ Phù thiên phú, sau đó muốn thu làm quan môn đệ tử, không cho Vũ Phù đi theo chính mình học tập trù nghệ. Có chút bá đạo a. Quả nhiên, Vũ Phong tiếp xuống chính là nói ra, Vũ Phù không thể theo Bộ Phương tiếp tục luyện tập trù nghệ nguyên do. Xà nhân hoàng thân từ nhìn thấy Vũ Phù về sau, chính là dự định đem y bát truyền cho Vũ Phù. Nói cách khác, Vũ Phù chính là đời sau xà nhân hoàng, là xà nhân đại thành chủ nhân, thân phận cao quý. Xà nhân hoàng tự nhiên không cho phép nàng tiếp tục theo ngươi học tập trù nghệ. Vũ Phong nói xong chính là không nói gì, chỉ là có chút cẩn thận nhìn lấy Bộ Phương sắc mặt. Bộ Phương híp híp mắt, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Nguyên lai là dạng này. Cái này xà nhân bộ lạc cũng là được nhờ, khó trách làm sao phát sinh lớn như vậy biến hóa. Mà lại Vũ Phong trên thân tu vi khí tức cũng là trở nên cường hãn không ít, cơ hồ muốn đột phá đến bát phẩm chiến thần. Nguyên lai là bởi vì Vũ Phù trở thành xà nhân đại thành người thừa kế, dính Vũ Phù ánh sáng đây này. Chậc chậc, ngược lại là có chút ý tứ. Vũ Phù chính mình là thế nào muốn? Chẳng lẽ nàng cũng không muốn cùng ta học tập trù nghệ? Bộ Phương nhìn lấy Vũ Phong tiếp tục hỏi. Vũ Phong sắc mặt nhất thời trì trệ, trong lúc nhất thời trở nên có chút ấp úng. Bộ Phương nhếch miệng lên, nhưng trong lòng thì trở nên có chút lạnh lẽo đứng lên. Xem ra quả nhiên là dạng này. Vũ Phù trù nghệ thiên phú so với nàng tu luyện thiên phú có thể lợi hại nhiều. Mà lại từ Vũ Phù tại trong tiểu điếm mỗi ngày vất vả cần cù đoán luyện trù nghệ đến xem, Vũ Phù cái này xà nữ đối với trù nghệ là chân chính yêu quý, không thể lại bởi vì vinh hoa phú quý liền vứt bỏ. Rất lợi hại, hiển nhiên là những này xà nhân đang bức bách lấy nàng. Về phần như thế nào bức bách, Bộ Phương cũng không phải là rất nhớ hiểu biết. Hắn chỉ cần biết có người bức bách hắn học đồ làm nàng không thích sự tình là được rồi. Vinh hoa phú quý dụ hoặc cũng không phải người nào đều có thể chống cự. Cha bằng nữ quý, bộ lạc cũng đi theo được nhờ. Bộ phương càng nghĩ, trong lòng càng là tức giận. Nhìn lấy Vũ Phong ánh mắt đều là trở nên có chút băng lãnh. Nói a, tại sao không nói? Vũ phủ ý nghĩ của mình là như thế nào? Bộ phương băng lãnh nhìn lấy Vũ Phong. Hỏi, Vũ Phong liếm liếm môi. Cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Vũ phủ thái độ còn có thể thế nào? Lúc trước tự nhiên là cận kề cái chết không theo. Nàng nói nàng ưa thích học tập trù nghệ. Muốn trở lại đế đều đi theo bộ phương học tập nấu nướng. Thế nhưng là loại cơ hội này làm sao có thể bỏ lỡ? Học tập trù nghệ có cái gì tiền đồ? Đánh chết bất quá là một cái đầu bếp. Theo trở thành tương lai xà nhân hoàng so ra. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Vũ Phong tự nhiên là hy vọng Vũ Phủ trở thành xà nhân hoàng đệ tử. Dạng này mặc kệ là đối hắn mà nói vẫn là đối toàn bộ xà nhân bộ lạc mà nói đều là có chỗ tốt. Huống hồ, đối Vũ Phủ chính mình mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Bộ lão bản, ngươi hẳn là rõ ràng. Có thể trở thành xà nhân hoàng đệ tử. Đó là cỡ nào quang tông diệu tổ vinh dự sự tình. Xà nhân hoàng thế nhưng là một vị trí tôn a. Vũ Phong muốn giải thích một phen. Thế nhưng là bộ phương lại là khoát khoát tay. Lười nhác nghe hắn nói cái gì. Trở thành xà nhân hoàng đệ tử là kiện vinh diệu sự tình. Trở thành ta bộ phương đầu bếp học đồ cũng là kiện đáng xấu hổ sự tình a. Ngươi cái này quyết định. Rất có dũng khí a. Bộ phương cười lạnh. Vũ Phong không nói thêm gì nữa. Mà này sau lưng xà nhân trưởng lão rốt cục nhịn không được. Bộ phương này hùng hổ dọa người thái độ. Để cái này xà nhân cảm thấy một trận tức giận. Mắt thấy đàm phán không thành. Song phương tựa hồ cũng vạch mặt. Cái này xà nhân tự nhiên mà vậy chính là đứng ra mở miệng. Hừ, trở thành xà nhân hoàng vinh diệu há lại ngươi có thể hiểu được. Vũ phù điện hạ theo ngươi học tập trù nghệ có thể có cái gì tiền đồ. Đi theo xà nhân hoàng. Nàng thế nhưng là có thể trở thành xà nhân hoàng chủ người. Dám theo xà nhân hoàng so. Ngươi coi ngươi thì tính là cái gì? Ngươi phối a. Cái này xà nhân trưởng lão vừa ra khỏi miệng. Để Vũ Phong cùng Ani sắc mặt đều là biến đổi. Ani tựa hồ có chút phẫn nộ nhìn qua kia xà nhân trưởng lão. Vũ Phong trong lòng cũng là có chút do dự. Thế nhưng là ngẫm lại. Cuối cùng lại là thở dài. Không có ngăn cản. Xác thực. Liền xem như theo Vũ Phong. Vũ Phù có thể trở thành xà nhân hoàng đệ tử. So với trở thành bộ phương học đồ. Vẫn là vinh diệu nhiều. Người im miệng. Chấm ngoặc kép. Bộ phương hiện tại tâm tình thật không tốt. Nghe được cái này xà nhân trưởng lão líu lo không ngừng. Sắc mặt lạnh lẽo. Tiện tay vung lên, khói xanh tràn ngập, một đạo hắc ảnh chính là trong nháy mắt hướng phía kia xà nhân bay qua. Cái này xà nhân trưởng lão là một vị thất phẩm chiến thánh. Tự nhiên không giả bộ phương, dù sao bộ phương biểu hiện ra ngoài tu vi cũng bất quá là một cái thất phẩm chiến thánh a. Thành làm một cái chí tôn đệ tử cùng trở thành một cái chiến thánh học đồ. Hai cái này còn cần lựa chọn a. Ngu ngốc đều biết làm sao tuyển. Hừ, lớn mật, tại xà nhân bộ lạc bên trong còn dám làm can. Xà nhân trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trên thân chân khí nhất thời bắn ra. Nhất trưởng chính là hướng phía bộ phương vung đến hắc ảnh vỗ tới. Nhưng mà, cái này xà nhân trưởng lão tại tiếp xúc đến bóng đen này trong nháy mắt. Chính là vậy đến 10 phần tự tin sắc mặt chính là trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ ràng bóng đen kia thân hình. Lại là một cái nồi. Mà hắn một trưởng này đập vào cái này nồi bên trên. Phảng phất như là giống đập ở một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn. Không có cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Này oan uổng thế đi lại là không giảm. Trực tiếp nghiền ép mà qua. Cánh tay hắn bành một tiếng biến là sụp đổ. Hóa thành tràn ngập huyết vụ. Cả người rú thảm đứng lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy tiếp tục nghiền ép mà đến oan uổng. Vũ Phong đôi mắt co rụt lại. Trơ mắt nhìn lấy trưởng lão này tại bộ phương một thanh oan uổng phía dưới. bị ép sụp đổ, tại chỗ bị nện chết. Theo tay khẽ vẫy, không nhiễm mảy may máu tươi, oan uổng chính là bay trở về bộ phương trong tay. Lơ lửng tại bàn tay hắn phía trên. Người biết rõ xà nhân hoàng vì chí tôn. Nhưng, người làm sao biết ta cường đại? Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn cái này một cái nồi xuống dưới. Xà nhân hoàng đô đến nện mộng bức. Chớ nói chỉ là nhất chiến thánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.